Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675: Hủy diệt người chơi tộc hành động. Bắc Kỳ, Minh Phủ, theo lấy tràn vào địa ngục đạo phó bản người chơi số lượng gia tăng. Công lược cũng theo đó tăng nhiều. Lúc này lớn bộ phận người chơi ý nghĩ rất đơn giản. Trước hết đi một bước, làm nhóm đầu tiên, làm liều đầu tiên đám người kia. Cho nên bọn họ dựa theo công lược quả quyết xuất phát rồi. Nhưng mà bọn họ không biết là, nghênh đón bọn họ là bi thảm bắt đầu. Bởi vì phân bố ở địa ngục đạo thứ hai giới vực phía tây lớn bộ phận thôn hồn thú cũng không gặp qua người chơi loại sinh vật này. Kết quả là nhìn thấy người chơi trước tiên, bọn chúng đều sẽ sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, đồng thời nghĩ biết rõ loại hình này sinh vật linh hồn phải chăng ngon miệng. Kết quả là, nhóm đầu tiên đến địa ngục đạo thứ hai giới vực các người chơi khổ cực rồi. Nghĩ muốn vượt qua mảnh này khu vực đi lên phía trước là không có vấn đề. Nhưng là nửa đường tất nhiên sẽ bị phệ hồn thú nuốt vào bụng bên trong. Sau đó đang bị xem xét vì thế yếu đồ ăn, sau phun ra. Bất quá tại giai đoạn trước lần lượt đến một nhóm kia các người chơi khai phá dưới. Phệ hồn thú nhóm dần dần ý thức được rồi người chơi loại hình này sinh vật không thể ăn dùng. Sau đó lại nhìn thấy đồng dạng hồn lực ba động người chơi. Liền không tiếp tục áp sát. Có thể nói chính là nhóm này người chơi cố gắng. Để kẻ đến sau thời gian đối lập dễ chịu rồi rất nhiều. Dựa vào thôn hồn thú năng lực. Các người chơi lợi dụng công lược đến trường đến phương pháp. Dùng thi tộc thành viên thi thể dụ hoặc ma viên bước vào thôn hồn thú lãnh địa. Để bọn hắn cùng thôn hồn thú gặp nhau. Sau đó phải làm chính là chờ đợi là được. Sau đó đi nhặt ma viên thân trên tài liệu. Dựa vào ma viên tộc thân trên sinh ra tài liệu ngày càng tăng nhiều. Rèn đúc chờ sinh hoạt loại nghề nghiệp ích lợi cũng theo đó tăng cao. Mỗi ngày đều sẽ có sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp tiếp vào lượng lớn chế tạo trang bị. Hoặc là luyện chế đặc thù đạo cụ ủy thác. Theo lấy càng ngày càng nhiều cấp 200 trở lên trang bị sinh ra. Các người chơi thực lực tổng hợp bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hết thảy đều đang hướng tốt phương hướng phát triển. Cái này khiến ngồi ở phía sau màn mỗi ngày đi theo Bắc Ly học tập, sáng tạo, loại tri thức lục vô. Cảm thấy hết sức vui mừng. Luôn cảm thấy tương lai tràn ngập rồi hy vọng. Theo lấy chi này thiên tai quân đoàn dần dần thành hình. Tất nhiên có thể cùng thiên giới một trận chiến. Hoàng Tuyền cắn nuốt vùng biển, một tòa do dày đặc xương trắng hình thành hòn đảo chính lơ lửng ở vùng biển khu vực trung tâm. Từ trên cao quan sát có thể phát hiện, tòa này xương trắng hòn đảo đúng là do một đầu chết đi sinh vật xương cốt chỗ xây dựng mà thành. Có thể thấy được con sinh vật này khi còn sống thân thể chi khổng lồ. Mà ở hòn đảo bốn phía, có lấy vài tòa bến cảng, lui tới đội thuyền đông đảo. Hòn đảo nội thì 10 phần phồn hoa, có lấy rất nhiều cửa hàng, nội bộ chữ hàng lấy lượng lớn linh tài cùng chân bảo. Dòng người lui tới giao dịch, vô cùng náo nhiệt, lúc này hòn đảo nội bộ khu vực trung tâm, một tòa cao ngất 100 mét có thừa tháp khổng lồ nội bộ. Vô số người khoác áo bào đen bóng dáng hội tụ ở một tòa màu xanh lam trận pháp bốn phía. Tổ chức lấy hội nghị. Ảnh trưởng lão, cái này nguyên do sự việc ngươi phụ trách, cùng đại gia nói rõ một cái đi. Lúc này, đứng ở đầu vị nữ tử bỗng nhiên quay đầu nhìn qua một bên ảnh trưởng lão mở miệng nói. Từ ảm đạm màu xanh lam trận pháp tia sáng bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy. Nữ tử này mặc dù có hình dạng người nửa người trên, nhưng là phần eo trở xuống lại là rắn thân thể. Giờ phút này lóe ra tinh hồng quang mang đôi mắt chính trực chằm chằm nhìn qua ảnh trưởng lão, hướng nó hỏi thăm nói. Ảnh trưởng lão nghe nói, gật rồi lấy đầu, lập tức mở miệng nói. Liên quan tới người chơi tộc vấn đề, lúc đó ta quyết định là cẩn thận lý do trước điều tra một phen. mặt sau hòa trưởng lão ủy thác rồi Huyễn Ngư nhất tộc, để bọn hắn tiến về Bắc Kỳ tiến hành thăm dò. Bất quá hiện tại vấn đề là Huyễn Ngư nhất tộc vậy mà cả tộc truyền cách rồi cắn nuốt vùng biển, mà bọn họ tiến về phương hướng lại là người chơi tộc chỗ ở Bắc Kỳ. Nói cách khác, Huyễn Ngư tộc đầu nhập vào rồi người chơi tộc. Nói lấy ảnh trưởng lão ngữ khí một trận, tầm mắt đảo qua mọi người tại đây sau tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù ta không rõ ràng nguyên nhân, nhưng là có một điểm là có thể thấy được. Huyễn Ngư tộc vậy mà dám mạo hiểm lấy đắc tội chúng ta Hoàng Tuyền Thương Hội phong hiểm đi đầu quân người chơi tộc, như vậy từ Huyễn Ngư tộc góc độ xuất phát cân nhắc nói. Rất hiển nhiên là bọn họ cho rằng người chơi tộc có thể cùng ta Hoàng Tuyền Thương Hội chống lại. Cho nên này một lần ta đề nghị tiếp tục quan sát, chờ tra rõ ràng người chơi tộc nội tình sau lại đối với hắn ra tay. Ảnh trưởng lão, lần này tha thứ ta không thể đồng ý ngươi đề nghị. Một hai lần cẩn thận nhưng không phải chúng ta Hoàng Tuyền Thương Hội phong cách. Người chơi tộc cướp bóc thương thuyền của chúng ta không phải lần một lần hai rồi. Lại như thế nhường nhịn xuống dưới cái khác bị chúng ta bảo vệ biển thương hội thay thế nào. Cho nên ta cảm thấy nhất định phải sấm sét đánh ra, đem người chơi tộc tiêu diệt. Lúc này ở vào ảnh trưởng lão đối diện một tên khôi ngô nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Tán thành, tán thành, ngoặc kép, ở nam tử sau khi nói xong, ở đây hội nghị trên đám người phần lớn hô lên tán thành. Sau đó tất cả mọi người trở nên trầm mặc quay đầu nhìn về rồi đứng ở đầu vị nữ tử. Nữ tử không nói gì, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra rồi một cái nụ cười quyến rũ. Ảnh trưởng lão, kỳ thực ta có một điểm phi thường nghi hoặc, ngươi có thể vì ta giải đáp dưới sao? Ảnh trưởng lão mặt lộ vẻ không hiểu, bất quá vẫn là quả quyết mở miệng nói. Hội trưởng mời nói, kỳ thực chúng ta quen biết cũng không thường lâu rồi, nhưng là gần nhất ngươi để ta cảm thấy có một chút lạ lẫm rồi. Nói lấy nữ tử đỏ tươi đôi mắt ngưng, hướng về phía ảnh trưởng lão. Cớ gì nói ra lời ấy? Ở ta ấn tượng bên trong, người thủy chung đều là một cái sát phạt quả đoán người. Cũng chính bởi vì vậy, ta lúc đầu đem thành lập chiến tranh thương hội cùng với các loại đối ngoại sự vụ để ngươi tới quản lý. Mà ngươi cũng không có thất vọng, luôn có thể bằng nhanh nhất tốc độ xử lý tốt ngoại bộ rườm ra chuyện. Mặc dù ta không có cụ thể đi tìm hiểu, nhưng là ta biết rõ, lúc trước Đông Tuyền đảo phản loạn, bão táp biển cướp bóc sự kiện, đều là ở ngươi cấp tốc quả quyết trấn áp xuống mà kết thúc. Nói đến đây, nữ tử sâu nhìn rồi thoáng qua ảnh trưởng lão, tiếp tục mở miệng nói, nhưng là duy chỉ có này một lần, ngươi phong cách hành sự trở nên 10 phần cổ quái, cùng lúc trước hoàn toàn không hợp. Giả như cẩn thận lý do lời nói là từ đen trưởng lão trong miệng nói đến, ta sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng là này một lần ảnh trưởng lão đều nói muốn chủ động đánh ra thời điểm, ngươi lại khuyên chúng ta cẩn thận, cho nên ta phi thường nghi hoặc, rất muốn biết rõ ngươi nội tâm ý tưởng chân thật là cái gì. Ngươi hoài nghi ta? Ảnh trưởng lão thanh âm khàn khàn từ miệng truyền ra. Nữ tử nghe nói, bên ngoài thân áo bào đen cởi xuống, lộ ra rồi sặc sỡ thân rắn, mọc đầy màu đỏ miếng vảy nửa người dưới bỗng nhiên cuốn về phía ảnh trưởng lão. Bất quá ở ảnh trưởng lão chỗ trán lại bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi thu hồi. Như thế nào, ta hoài nghi ngươi đã sớm ra tay rồi. Chúng ta chung chuyện nhiều năm như vậy, ta là phi thường tín nhiệm ngươi, nhưng là ta tín nhiệm ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Nói cho ta nguyên nhân là cái gì? Giờ phút này ảnh trưởng lão nội tâm căng cứng. Hắn không nghĩ tới này một lần vì rồi cho người chơi tộc cùng với Hải Vương tẩy thoát vậy mà đem chính mình lấy được loại này hoàn cảnh. Đầu óc nhanh như bay vận chuyển, ảnh trưởng lão bắt đầu nghĩ kế sách ứng đối. Giờ phút này hắn cũng phát hiện rồi mình bây giờ sở tác sở vi cùng lúc trước phong cách hành sự cực kỳ không hợp này một điểm. Lúc trước vì rồi phá đổ Hoàng Tuyền Thương Hội, hắn đối ngoại cho tới bây giờ đều là lôi lệ phong hành. Tất cả có thể đối ngoại chiến tranh cử động hắn đều sẽ tự thân đi làm. Nhưng là hắn sở tác sở vi ở Hoàng Tuyền Thương Hội các vị cấp cao xem ra. Lại cho là hắn tính cách vốn liền như thế. Đây cũng là hắn có thể ở Hoàng Tuyền Thương Hội cấp tốc quật khởi nguyên nhân chỗ ở. Sát phạt quả đoán thủy chung là người khác đối với hắn ấn tượng nhãn hiệu. Nhưng là này một lần trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, anh trưởng lão hoàn toàn không có cân nhắc đến chính mình biến hóa phải chăng quá lớn rồi. Bởi vì hắn ở Hoàng Tuyền Thương Hội nội địa vị cao thượng, là hội trưởng phía dưới đệ nhất nhân, cho nên mặt dưới căn bản không có nhân hòa hắn đề cập qua này một điểm. Giờ phút này hội trưởng tự mình điểm ra, hắn đã ý thức được tình huống không ổn rồi. Trầm mặc bên trong, mọi người tại đây đều chờ đợi lấy ảnh trưởng lão trả lời. Một lát sau, ảnh trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, không có cái gì tốt giải thích. Đây chỉ là ta kỹ càng chu đáo hiểu rõ qua người chơi tộc tình huống sau ý nghĩ mà thôi. Bọn họ xuất hiện quá mức quỷ dị, trong thời gian ngắn liền quét ngang Vọng Hư cùng Khuê Long vùng biển. Tuyệt không phải chúng ta trước đó gặp phải những cái kia đối thủ có khả năng so sánh. Cho nên ta cảm thấy cần muốn cẩn thận lấy đến. Nhưng là các ngươi muốn hoài nghi nói, ta không lời nào để nói. Nghe được lời nói này, đám người im lặng, đều xuống ý thức quay đầu nhìn về rồi nữ tử, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Ảnh trưởng lão, câu trả lời của ngươi ta cũng không phải là rất hài lòng. Nữ tử đôi mắt bên trong hồng mang lấp lóe, lộ ra nguy hiểm, cái này là câu trả lời của ta, ngươi không hài lòng cũng là câu trả lời này. Ảnh trưởng lão bỗng nhiên tức giận nói. Nhìn thấy ảnh trưởng lão dám như thế đối hội trưởng nói chuyện, mọi người tại đây đều cảm thấy có chút không ổn. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới là, nữ tử bỗng nhiên cười to ha ha. Đây mới là ta biết ảnh trưởng lão. Đây mới là ngươi nên có tính tình. Cho nên ta cho ngươi một lần từ chứng trong sạch cơ hội. Mang lên ngươi khống chế 10 đại chiến tranh thương hội đi diệt rồi người chơi tộc. Ảnh trưởng lão nghe nói lời này, trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Giờ khắc này hắn ý thức được người chơi tộc sợ không phải nếu không có. Nguyên bản hắn nghĩ là, người chơi tộc có lẽ có thể rất tốt phụ trợ Hải Vương trưởng thành. Thẳng đến Hải Vương hoàn toàn kế thừa ảnh tử quân đoàn thì ngưng. Nhưng là thế cục phát sinh biến hóa quá nhanh, để hắn căn bản không kịp mưu đồ bước kế tiếp. Ảnh trưởng lão, ngươi có dám? Lúc này nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói. Có gì không dám? Cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ đối ngoại chiến tranh cho tới bây giờ đều là do ta phụ trách. Này một lần đối người chơi tộc chiến tranh liền cũng do ta mở ra. Ảnh trưởng lão cứng lấy ra đầu lúc này đáp ứng. Tốt, ta ở đây cung chúc ảnh trưởng lão đắc thắng trở về. Nữ tử mở miệng cười nói. Cùng chúc ảnh trưởng lão đắc thắng trở về. Nghe được hội trưởng đều nói như vậy, mọi người tại đây lúc này cũng mở miệng nói. Ảnh trưởng lão lúc này hừ lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi biến mất rồi nguyên nơi. Đang đi ra rồi tháp khổng lồ hướng bờ bên đi đến, đồng thời ảnh trưởng lão trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Hủy diệt người chơi tộc hắn tình không phải mong muốn, nhưng đã đến giờ phút này hắn biết rõ chính mình không được không làm như vậy rồi. Bất quá trước đó, hắn cảm thấy vẫn là trước giờ thông báo xuống Hải Vương cho thỏa đáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.